Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 610. Rút khỏi. 9 vị cao thủ linh giai này đêm qua cũng đã giao thủ. Trận chiến tối nay cũng không phải sinh tử chiến, đối phương đều hiểu muốn đánh chết một vị cao thủ linh giai là khó khăn tới mức nào. Hà huống thực lực đôi bên lại ngang bằng, cho nên tất cả mọi người chỉ xuất ra một nửa công lực để chỉ hoãn đối phương, không cho đối phương đi hiệp trợ các đệ tử trong gia tộc. Người tới ta đi, chiến đấu cũng rất náo nhiệt. Nhưng vừa rồi 9 người cùng cảm ứng được một luồng khí thế của linh giai từ sau cốc trung gia bạo phát ra. Loài bạo phát này không phải tầm thường, giống như gặp phải sự sống chết trước mắt, liều chết bạo phát. Ngay sau đó cấm địa cốc trung gia truyền đến một tiếng vang kịch liệt. Mặc dù cách rất xa, nhưng 9 người đều có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển kịch liệt. Khi những thanh âm này truyền đến, thần sắc của Trung Bố Sở tức thời biến đổi. Người của Đường gia không biết nơi đó là gì, nhưng hắn thì biết. Trung Sơn, một trong 6 đại cao thủ linh giai trong gia tộc, tạo ra tiếng động lớn như thế. Chẳng lẽ Trung Sơn gặp nguy hiểm gì sao? Hắn thân là cao thủ linh giai mà còn gặp nguy hiểm. Vậy thì 3 người được chọn tham chiến của 3 tháng sau ẩn nấp trong đó, còn sống nữa sao? Trong lòng Trung Bố Sở không khỏi dâng lên một cảm giác không hay. Hận không thể mọc được đôi cánh bay tới xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hết lần này tới lần khác, 4 vị linh giai của Đường gia giống như keo dính quấn lấy bọn họ, khiến 5 người của Trung gia không chút rảnh tay. Đường Ngạo, Trung gia ta cùng Đường gia ngươi thề bất lưỡng lập. Trung Bố Sở nộ quát lên một tiếng. Hử, Trung Bố Sở, ngươi hồ đồ rồi. Đường gia ta với Trung gia vốn là như nước lửa, là người Trung gia đã nhiều lần khiêu khích Đường gia ta. Hôm nay lại tới nói lời vô ích cái gì? Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nghe xong những lời này, Trung Bố Sở lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Đường Ngạo muốn liều mạng với hắn. Hắn không phải sợ Đường Ngạo, mà là hôm nay cấm địa phía sau xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn chỉ nghĩ cách nhanh chóng làm sao đến đó xem, chứ nào có tâm tư chiến đấu. Vội vã truyền âm cho 4 người Trung gia khác, 5 cao thủ linh giai đang phát lực cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa với 4 người Đường gia, lập tức không hề quay đầu lại mà phi thẳng về phía cấm địa của Trung gia. Đường Ngạo cũng không đuổi theo, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng đám người Trung gia, vô cùng nghi hoặc. Tiếng động vừa rồi là một vị linh giai cao thủ của Trung gia cuối cùng làm ra phải không? Đường Ngạo quay đầu nhìn Đường Duệ hỏi. Đường Duệ gật đầu. Cũng chỉ là hắn ta thôi. Ngũ Hòa có nói qua, Trung Sơn tại thế tục đã bị thương nặng, mất đi một cánh tay. Mấy thương này chắc là đang ở trong đó bế quan giữa thương. Thân sắc của Đường Ngạo khẽ động, lẩm bẩm. Nếu nói như vậy, người này một khi bị người khác quấy nhiễu sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ngoại trừ giải thích này thì Đường Ngạo không nghĩ được ra nguyên nhân gì khác khiến cho một cao thủ linh giai phải bạo phát trong ranh giới sinh tử như vậy. Cũng không biết là hắn đã chết hay chưa. Đôi mắt Đường Ngạo tỏa ra tinh quang. Có thể, Đường Ngụy nhìn bụi đất bên kia phóng lên trời. Nơi đó là cấm địa của Trung gia. Nếu như không phải tới thời điểm sinh tử thì hắn ta sẽ không hủy diệt chỗ đó như vậy. Trên không trung đằng kia thật là đỏ rực. Khóe miệng Đường Ngạo hiện lên nụ cười. Mặc kệ là Trung Sơn chết hay không, tối nay tới Trung Linh Cốc đã giành được thành tích lớn. Cấm địa của Trung gia bị hủy, sau nhà lại bị thiêu đến tận trời, đệ tử Trung gia tử thương vô số. Tuy rằng Đường gia cũng có tổn thất, nhưng nói chung là vẫn hả lòng hả dạ. Nhờ ngọn lửa lớn kia mà Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm từ bên trong chạy ra không hề bị ai cản trở. Vô số người Trung gia chạy tới chỗ cấm địa, còn hơn phân lửa thì đã đi cứu lửa. Còn một số ít đệ tử Đường gia cuốn lấy thoát thân không được. Không bao lâu hai người đã chạy ra khỏi miệng sơn cốc. Tại miệng cốc có thêm một số ít thi thể của đệ tử Trung gia, hẳn là bị đệ tử Đường gia trong lúc xông ra chém giết, vừa lúc mở đường cho họ. Khi rời khỏi Trung Linh Cốc 10 dặm, Đường Phong và Đường Điểm Điểm mới chạy chậm lại. Hai người nhìn nhau cùng cười. Cười, sắc mặt của Đường Điểm Điểm đột nhiên lạnh xuống, cong miệng trừng mắt nhìn Đường Phong. Thập thất đệ, người đạp ta. Hả? Đường Phong ngạc nhiên, bỗng nhiên nhớ lại Tại thời khắc chạy trốn trong sơn động ở cấm địa, mình có một cước đạp vào mông của Đường Điểm Điểm để đẩy nàng ta bắn vọt ra ngoài, liền lúng túng nói: "Đều là bất đắc sĩ, mong lục tỷ thứ lỗi." Đường Điểm Điểm không buông tha, cái tay che mông: "Ngươi, ngươi đạp chỗ này của ta." "À, không biết nhị ca tam ca ra sao rồi, có chạy ra được không? Tiểu đệ thực là lo lắng." Đường Phong gãi má ngoảnh mặt đi chỗ khác nói: "Vì sao ngươi đạp ta? Lúc đó chỉ cần đẩy ta một chưởng là được mà." "Cái mông của tỷ lớn." Đường Phong trừng mắt với nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Điểm Điểm lập tức đỏ bừng, quay sang đấm đá Đường Phong một trận. Được rồi, đều đã chạy tới đây rồi, đừng có loạn nữa." Đường Phong bất đắc dĩ tới cực điểm. Lúc đó có thời gian đâu mà nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn nhanh chóng đưa Điểm Điểm Điểm thoát khỏi sơn động, cho nên mới thưởng cho nàng một cước. Đánh đấm một trận, Đường Điểm Điểm lúc này mới xả hết sự tức giận trong lòng, lại thấp giọng nói: "Vừa rồi, lục tỷ lo lắng gần chết, may mà ngươi không bị thương, bằng không thì làm sao ăn nói với ngũ thẩm đây." Đường Phong xoa dịu nàng: "Tiểu đệ bình đồng ra sắt, đâu có dễ dàng bị thương." Đường Điểm Điểm khẽ cười một tiếng, không biết xấu hổ. Thân sắc của nàng lại lập tức biến đổi. "Được rồi, thập thất đệ, tên Trung Sơn ra sao rồi? Sao đệ lại thoát ra khỏi tay lão ta được?" "Lão ta, chắc là chết rồi," Đường Phong đáp cho có lệ. "Lão ta vốn là tẩu hỏa nhập ma, cử động cũng không cử động được. Tiểu đệ ở đó mắng lão cả nửa ngày, mắng cho lão tức quá mà chết." Mắng đến chết ư?" Đường Điểm Điểm nghẹn họng chân chối. "Năng lực chịu đựng của lão ta quá thấp. Tiểu đệ mắng chửi thật nhiều, còn chưa mắng hết thì lão đã tức giận quá thổ huyết mà chết, khiến người ta thật là tiếc nuối." Nét mặt Đường Điểm Điểm đỏ bừng, thở gấp. "Là đệ nói, lúc này đây chúng ta đến Trung Linh Cốc, không chỉ cướp đoạt bảo vật trong cấm địa của Trung gia, còn giết chết một vị linh giai cao thủ của Trung gia." "Có thể nói như vậy," Đường Phong gật đầu. "Trời của ta ơi!" Vẻ mặt Đường Điểm Điểm không thể tin được. "Cao thủ linh giai cứ như vậy mà chết ư? Điều này thật khó tin." "Lục tỷ, tỷ gần như chiếm hết công lao. Nếu không phải tỷ tìm được thạch thất kia, thì Trung Sơn sẽ không chết đâu." Đường Phong nói một câu làm cho mặt mũi Đường Điểm Điểm rạng rỡ hẳn lên. 6 cao thủ linh giai, một thì chết. Cho dù là thủ đoạn này không quá quang vinh, lại còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng Trung gia là kẻ thù của Đường gia, thủ đoạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là lão ta chết trên tay mình. Vừa nghĩ đến đây, Đường Điểm Điểm vô cùng kích động. Đang lúc kích động thì cách đó không xa lại chuyển đến tiếng chim hót rất nhỏ. Bước chân Đường Phong ngừng một lát, lại nghe được tiếng gọi khẽ khẽ bên đó chuyển tới: "Lục muội, thập thất đệ, là các ngươi phải không?" "Là Đường Long và Đường Tử Thư," Đường Phong vội vàng đáp. "Nhị ca, tam ca." Hai người lúc này mới từ chỗ ẩn nấp chạy ra, trên lưng mỗi người đều có một bọc lớn, toát lên mùi hương dược nồng đậm, tươi cười nhìn Đường Phong và Đường Tử Thư. "Các người cũng chạy tới rồi, vì huynh vừa rồi còn lo lắng cho các ngươi. Đợi lát nữa nếu các ngươi mà không ra, nhị ca còn chuẩn bị quay lại đi giết bằng được." Đường Phong nhìn Đường Long ho nhẹ một tiếng: "Không có chuyện này." Đường Phong cười với y, biết là nhị ca này chỉ nói nhăng nước quậy nên không thèm để ý, chỉ nói: "Nếu đã ra hết rồi vậy thì nhanh về thôi. Một số đệ tử Đường gia đã rút lui, trên đường cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị bắt gặp." "Tốt." Mấy người gật đầu, lợi dụng bóng đêm xuất phát về hướng Đường gia bảo. 2 canh giờ sau, 4 người đã trở lại đại trạch của Đường gia. Lúc này sắc trời đã sáng nên lén lút và tiến vào trong viện. Đường Phong nói: "Mấy người trước tiên cứ theo ta quay về sảnh của Thính Tuyển Cư một chuyến. Người Đường gia đoán chừng còn phải một canh giờ nữa mới có thể quay về bảo. Thời dịp lúc này hãy phân chia đồ đạc đoạt được một chút." Mọi người nghe xong hai mắt sáng ngời, nhanh chóng gật đầu. Tiến vào trong Thính Tuyển Cư, Đường Long và Đường Tử Thư tháo 2 gói đồ lớn ra. Lập tức những dược liệu rực rỡ đủ loại đập vào mắt mọi người. Dược liệu ở đây không cái nào là vô cùng chân quý. Có một số tuy rằng có thể mua được bên ngoài nhưng chưa lâu lắm, mà có một số dù có tiền cũng không mua được thứ tốt. Với nhãn lực và kiến thức của Đường Phong, đương nhiên cũng biết được mức độ quý báu của dược liệu này. Hai người Đường Long và Đường Tử Thư ra tay cũng đủ độc, trộm đi hết toàn bộ thuốc quý đáng giá trong vài mẫu dược viên. Một số ít dược liệu chưa trưởng thành chẳng đáng tiền cũng bị phá hủy tận gốc rễ. Chỉ riêng chiêu ấy thôi cũng đã khiến cho Trung Gia Bảo đã bị hao tổn nghiêm trọng. Muốn xây dựng lại vài mẫu dược viên đó không qua hơn 10 hay 20 năm thì hoàn toàn không thể. Mà một số ít dược liệu quý giá thì bất kể thế nào cũng rất khó mà trồng được. Đều ở đây hết, Đường Tử Thư kích động nói, ngẩng lên nhìn Đường Phong. Thập thất đệ, các người tìm được cái gì? Đường Phong gật đầu cho tay vào trong ngực lấy ra một khối linh thạch. Hai mắt Đường Long và Đường Tử Thư sáng ngời, kêu lên. Linh thạch! Còn chưa nói hết, Đường Phong lại lấy ra thêm một khối, khối thứ ba, thứ tư. Đường Long và Đường Tử Thư cùng há hốc mồm, con người ngây dại. Duy nhất chỉ có Đường Điểm Điểm là có bộ dáng tỏ chẳng ra thấy lạ, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Nhưng hơi thở gấp gáp đã hoàn toàn bán đứng nội tâm kích động của nàng. Vài người, thân là đệ tử tinh anh trẻ tuổi một đời của Đường gia, đương nhiên đã tiếp xúc qua linh thạch. Thế nhưng, Đường gia 10 năm mới có 100-200 khối như vậy mà thôi. Mà những linh thạch này hầu hết đều cấp cho Đường Ngạo, Đường Duệ cùng những cao thủ thiên giai đỉnh phong chủng kích linh giai sử dụng. Luân phiên tới trên tay bọn họ, một năm một khối cũng là tốt lắm rồi. Có những đệ tử trẻ tuổi khác của Đường gia căn bản đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng hiện giờ trước mặt bọn họ, binh binh tròn tròn bày ra ít nhất có hơn 40 khối linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy đặt cùng một chỗ, Đường Tử Thư chưa từng thấy qua, Đường Long cũng chưa từng thấy qua. Trong mắt hai người đều có chút đỏ ngầu. Hơn 40 khối linh thạch được xếp cùng một chỗ, linh khí bức người. Vài người tham lam hít lấy không khí, cảm thấy tinh thần trong sạch sảng khoái. Lấy xong linh thạch, Đường Phong lại lấy ra một bình đan dược, tiếp theo là một quyển bí kíp võ công, tiếp theo lại là vài món thiên binh liên tiếp ném trên mặt đất. Trong chốc lát, trước mặt mọi người, đồ vật đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Liên tục, cho đến khi Đường Phong ngừng động tác, Đường Long và Đường Tử Thư vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, ngơ ngác nhìn đồ vật trước mắt. Ừng ực, vài tiếng nuốt nước bọt phát ra. Đường Tử Thư liếm liếm đôi môi khô khốc, mở miệng. Thập thất đệ, đệ làm trò ảo thuật đấy sao? Nhờ đồ vật như vậy, căn bản không thể cho hết vào trong người được. Hơn nữa trên người Đường Phong trống trơn, vậy thì từ đâu mà lấy ra được những thứ này? Đường Phong không trả lời hắn, chỉ mỉm cười nói. Tất cả đều đã ở đây. Đối với bọn họ, tất cả chỗ này xác thực đều hữu dụng. Về phần từ trong cấm địa trùng ra lấy được khoáng thạch và bách hoa dược vương đỉnh, Đường Phong cũng không lấy ra. Vài thứ đó quá lớn, lấy ra sợ sẽ làm kinh động. Hơn nữa, Đường Phong còn có chút tư tâm. Khoáng thạch thì mình cần, mà bách hoa dược vương đỉnh thì tặng cho Mạc Lưu Tô. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt của mấy người kia truyền đến. Đường Phong nhìn ba người, biết bọn họ trong lúc nhất thời quá mức kích động, cho nên không quấy nhiễu, chỉ yên lặng chờ đợi. Qua thời gian nửa chén trà, Đường Long và Đường Tử Thư đồng thời thở nhẹ một hơi. Đường Tử Thư nói, vốn ta cho là chúng ta lục soát được nhiều dược liệu, trước khi rời đi còn phóng hỏa, công lao không nhỏ. Nào ngờ Lục sư muội và Thập thất đệ các người còn lợi hại hơn. Đường Điểm Điểm nghe vậy vội vã xen vào nói, chúng ta còn giết chết một cao thủ linh giai nữa. Đường Long khẽ cười, Lục muội nên đi ngủ đi, cao thủ linh giai nói giết là giết hay sao? Đường Điểm Điểm ấm ức nói, thật sự là giết mà, tên Trung Sơn kia các huynh cũng biết, y ngồi ở trong đó chữa thương đã bị chúng ta quấy rối, sau đó thì tẩu hỏa nhập ma, tiếp đó là bị Thập thất đệ chửi rủa mà chết. Đường Long và Đường Tử Thư ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Đường Phong. Chết thật sao? Khụ khụ, Đường Phong ho nhẹ một tiếng. Là vận số tên Trung Sơn kia không tốt, không có gì hay mà nói cả. Trước tiên phân chia mấy thứ này đi, bằng không chờ phụ mẫu ta trở về mà thấy thì không xong đâu. Hai người kia cũng không giống như Đường Điểm Điểm sẽ bị lừa gạt. Đường Phong thực sự không muốn nói thêm về chuyện Trung Sơn nữa. Đường Long và Đường Tử Thư nghe vậy gật đầu. Đường Long nói, nếu đồ vật ở đây hầu hết là do các ngươi lấy được, vậy thì Thập thất đệ làm chủ phân chia ra đi, nhị ca không oán hận gì đâu. Ta cũng vậy, Đường Tử Thư gật đầu. Đường Phong chỉ trầm ngâm chốc lát cũng không từ chối, nhìn lướt qua số linh thạch một chút rồi đem chia làm ba phần, đẩy về phía trước mặt của ba người. Đường Tử Thư vội vàng nói, Thập thất đệ làm gì vậy? Ở đây chúng ta có bốn người. Sao đệ lại chia linh thạch làm ba phần? Đệ một viên cũng không cầm, vậy thì chúng ta làm sao dám nhận? Đường Phong biết bọn họ sẽ từ chối, chỉ là trong mị ảnh không gian còn tới mấy trăm khối linh thạch, thậm chí còn có 7-80 khối linh thạch trung cấp và 3 khối linh thạch cao cấp vẫn chưa hề động tới. Nếu dành những thứ này với bọn họ thì trong lòng không yên. Nghe Đường Tử Thư nói vậy, Đường Phong cười đáp. Tiểu đệ làm vậy đương nhiên có lý do của mình, hơn nữa cũng có một chút tư tâm. Đường Long nói, nếu thập tất đệ không nói rõ căn nguyên, chúng ta sẽ không thể tiếp thu một cách chia như vậy. Đường Phong nói, vậy thì tiểu đệ nói thẳng, thứ nhất hiện giờ ta chỉ là thiên giai hạ phẩm, chưa cần dùng đến linh thạch để phụ trợ tu luyện, khác với nhị ca và tam ca các ngươi. Các ngươi đã tới thiên giai thượng phẩm, sau này muốn đạt tới linh giai, ắt không thể nào thiếu linh thạch. Thứ hai, đệ không lấy linh thạch, nhưng lại muốn lấy dược liệu này. Những dược liệu này đối với ta mà nói rất hữu dụng, mong được các vị thành toàn. Dược liệu tại linh mạch chi địa này sản xuất ra sao có thể kém? Mạc Liêu Tô hiện nay chế thuốc cần đủ các loại dược liệu quý giá. Nếu mang về cho nàng, có thể còn có chút tác dụng lớn. Những dược liệu này, đối với chúng ta mà nói căn bản là vô dụng. Nếu thập tất đệ cầm, thì cứ cầm hết đi. Nhưng linh thạch này vẫn phải chia thành 4 phần. Đường Long nói như đinh đóng cột, căn bản không cho thương lượng. Đường Phong lại đau đầu, trong lòng hắn biết nhị ca của hắn không phải là người lợi dụng, lập tức nói. Vậy thì tiểu đệ chỉ cầm vài khối, nhị ca, ngàn vạn lần đừng từ chối nữa. Nói xong, Đường Phong vừa đi qua trước mặt mỗi người, nhón lên một khối linh thạch. Tuy rằng Đường Phong chỉ lấy 3 khối, nhưng hắn lại độc chiếm dược liệu chân quý. Cách thức phân chia như vậy, mặc dù không đúng ý nguyện của mọi người, nhưng dù sao, miễn cưỡng còn chấp nhận được. Phân chia linh thạch xong, đan dược còn lại cũng chia theo bình quân, theo nhu cầu. Nhưng đan dược này cũng không quá quý trọng, nhưng cũng là đan dược hỗ trợ tu luyện, có thể gia tăng một chút công lực. Tiếp theo là đến vài thanh tiên binh. Trên tay Đường Phong trước đó đã không thiếu tiên binh, Đường Điểm Điểm lại đã có Hoan Ca kiếm, chỉ có Đường Long và Đường Tử Thư, mỗi người chọn lấy một thanh, còn lại được Đường Phong thu vào túi. Tiếp sau đó chính là những quyển bí kíp võ công. Mấy người đều hiểu đạo lý tu luyện cần tinh không cần nhiều, đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với bí kíp võ công của Trung gia. Điều này thì Đường Phong lại được lời. Toàn bộ đồ vật đều phân chia xong. Ngoài trừ Đường Phong thì ba người kia đều mừng rỡ trên khuôn mặt. Đêm qua có thể nói là một đêm gặt hái lớn, đi vào Trung Linh Cốc, chém giết hơn 10 đệ tử của Trung gia, trong đó bao gồm cả 3 người được lựa chọn để tham chiến đại tỷ thí gia tộc, cùng với một vị linh giai cao thủ, lại còn cướp sạch vài mẫu dược viên của Trung gia, phóng hỏa đốt sạch Trung gia. Không có hành động nào là không vĩ đại, mà tất thảy những điều đó hầu như đều là công lao của Đường Phong. Trong lòng mọi người hiểu rõ, Đường Long hôm nay cũng không dám xem thường Đường Phong nữa. Mọi người về nhà của mình đi, việc đêm qua ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Đường Tử Thư căn dặn một câu, tuy rằng đêm qua bọn họ đã có công lao không nhỏ, nhưng dù sao cũng là lén lút chạy tới. Nhớ bị gia chủ biết được thì việc trách phạt chắc chắn không thể tránh. Đương nhiên, đổi lại cũng sẽ giành được sự khen thưởng lớn, nhưng so với cái thu hoạch này mà nói thì khen ngợi của gia tộc chẳng đáng kể. Đường Tử Thư và Đường Long lập tức cáo từ. Lúc đi tới cửa, Đường Long đột nhiên quay đầu lại nói, thập thất đệ, tên Trung Sơn kia có thật là bị ngươi chửi rủa mà chết không? Đường Phong gật đầu. Đường Long giơ ngón tay cái lên, thập thất đệ chửi hay lắm, mắng giỏi lắm. Đường Điểm Điểm lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn ngáp dài, thập thất đệ ta cũng về đây. Một đêm lăn lộn, thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi, hiện giờ thầm nghĩ phải nhanh chóng trở về đi ngủ. À, Lục tỷ đi thông thả. Đường Phong cười khẽ. Cùng lúc đó thì cấm địa Trung gia, một đống người đang đứng trước cái sơn động sụp đổ, kinh ngạc mà nhìn. Sắc mặt Trung Bố Sở tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy. Thần sắc trong một đêm dường như đã già thêm cả 10 tuổi. Toàn bộ song cốc của Trung gia là một mảnh hỗn độn. Chỗ lửa cháy lớn sau nhà tuy đã được dập đi, nhưng hơn 10 xương phòng đã bị thiêu hủy. Thủ đoạn của kẻ địch ti tiện khiến người ta phẫn nộ. Đêm qua Trung gia tổn thất thảm trọng, trăm năm chưa từng gặp. Mặc dù 20 năm trước tổn thất trong cuộc đại chiến với Đường gia, nhưng cũng sẽ không bằng lần này. Đệ tử gia tộc tử thương hơn 300, trong đó thiên giai chết hơn 70 người, thiên giai thượng phẩm 10 người. Tổn thất như vậy, ở trong linh mạch chi địa, thì ngoại trừ hai nhà là Trang gia và Bố gia có thể tiếp nhận ra, thì bất luận gia tộc nào khác đều không thể tiếp nhận. Trung gia cũng không thể. Chỉ trong một đêm mà thôi, tuy rằng những tổn thất này thảm trọng, nhưng cũng không đến mức khiến Trung Bố Sở tức giận đến như vậy. Khiến hắn để tâm chính là tổn thất ở trước mắt này. Một số đệ tử Trung gia đã làm thông cái thông đạo sơn động bị sập, mang mấy thi thể máu thịt lẫn lộn từ bên trong đi ra. Tất cả đều là thi thể của đệ tử tham gia đại tỷ thí gia tộc trong 3 tháng tới. Bọn họ đã chết, vậy 3 tháng sau Trung gia lấy ai tham chiến đây? Trung Bố Sở chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể già nua, khẽ lảo đảo. Ngay khi đệ tử Trung gia mang thi thể cuối cùng từ trong ra, thì là lúc Trung Bố Sở không kìm được nữa, hộc ra một ngụm máu tươi, lảo đảo vài bước, suýt nữa lại ngã. Đó là một cái thi thể không đầu, nhưng từ cách ăn mặc và thể trạng xem xét thì rõ ràng là Trung Sơn, mấy tháng trước đã tiến vào cấm địa bế quan chữa thương. Toàn bộ người của Trung gia đều trầm mặc, một cao thủ linh giai của Trung gia tại cấm địa lại bị người ta chấm đầu. Sỉ nhục như vậy thật đúng là không ai chịu đựng được. Đường ra, ta muốn các người chết không được yên lành. Trung Bố Sở ngửa mặt lên trời gầm to, âm thanh tang thương phẫn nộ vang vọng trong toàn bộ Trung Linh Cốc. Đêm qua, không chỉ có toàn bộ người Trung gia trắng đêm không ngủ, mà ngay cả Đường Sa cũng vậy. 4 vị linh gia cao thủ của Đường Sa mang theo 200 thiên giai đi vào Trung Linh Cốc báo thù. Chuyện này rất nhiều người biết. Sự việc liên quan đến lợi ích cùng với an nguy của người thân gia tộc, bọn họ làm sao mà yên lòng ngủ cho được. Trời còn chưa sáng, trước cửa chính nhà lớn của Đường Sa đã tụ tập vô số người mong mỏi chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều người tới đây tụ tập. Cũng may 4 người Đường Phong đã trở về sớm hơn một chút, hơn nữa lại lén lút đi từ cửa sau, bằng không chắc chắn sẽ bị những người đó nhìn thấy. Tuy rằng nhiều người nhưng lại vô cùng yên lặng, thần sắc trên mặt mọi người đều biểu lộ rõ vẻ sốt ruột. Bọn họ biết đệ tử Đường Sa lần này mạo hiểm đi vào trong Trung Linh Cốc là nguy hiểm tới tính mạng. 200 người đi vào mà không biết có bao nhiêu người trở về không hao tổn. Chờ đợi đến giờ thìn thì 4 vị linh gia của Đường Sa mang theo một đội nhân mã cuộn cuộn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những người của Đường Sa đang chờ đợi này đều hoan hô, nghẹn ngào. Bởi vì đệ tử Đường Sa trở về, tuy rằng hầu hết người nào cũng bị thương, hai tay người nào cũng dính đầy máu tươi, thậm chí có mấy người còn mất cả tay, gãy cả chân, được người khác khiêng trở về. Nhưng số người trở về dù sao cũng vượt qua mong đợi của mọi người. Đưa mắt nhìn toàn bộ, ít nhất có hơn 150 người bình an trở về. Hơn 150 người này chậm rãi đi tới, mang theo sát khí máu tanh ngút trời. Thế nhưng trên mặt người nào cũng tràn ngập sự vui mừng của đại cửu đã báo. Các đệ tử Đường Sa chờ tại cửa chính, nhanh chóng tiến lên, đón lấy mấy người anh em ruột thịt bị thương rất nặng, nhanh chóng đưa vào bên trong để cứu chữa. Những đôi mắt còn lại trông mong nhìn hai vị gia chủ, chờ đợi một đáp án đối với việc đêm qua tập kích bất ngờ. Mặc dù từ dáng vẻ vui mừng của đệ tử Đường Sa đã đoán ra một chút manh mối, nhưng dù sao cũng không thể chứng thực được. Đường Ngạo nhìn lướt qua mọi người, dùng giọng nói thông thả, trầm thấp, ngắn gọn nói, thắng. Thực sự là thắng, có thể ở trong Trung Linh Cốc giết xong lại quay ra. 200 người mang đi trở về 150 người, bất luận tình hình phía bên Trung gia thế nào thì Đường gia cũng thắng. Huống chi, tổn thất phía bên Trung gia vô cùng thảm trọng, con số đệ tử tử thương nhiều hơn xa so với Đường gia. Tuy rằng Đường Ngạo không biết cấm địa Trung gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhất là Trung Sơn cuối cùng bạo phát ra khí thế của Linh Giai, khiến cho Đường Ngạo càng lưu tâm. Mọi người Đường Sa sau giây lát trầm mặc thì bùng lên những tiếng hoan hô vang dội cả đất trời, đinh tai nhức óc. Thôi, tất cả đi nghỉ ngơi đi, ai có thương thì chữa thương, ai không bị thương thì khôi phục, trong thời gian này phải canh phòng nghiêm ngặt Trung gia tới trả thù. Đường Ngạo vất tay nói, dứt lời liền đi vào nhà lớn của Đường Sa để mặc cho đệ tử Đường Sa vui sướng với nhau. Hơn 150 người trở về, nghiễm nhiên đã trở thành công thần của Đường Sa. Một số đệ tử Đường gia này không thể đi vào, mặc sức để cho một hai huynh đệ tỉ muội thân quen tóm lấy, không ngừng hỏi han về trận chiến đấu đêm qua. Nghe bọn họ thuật lại tình hình, tự tay mình đâm chết cựu địch thì càng cảm thấy mát lòng hả dạ. Tuy nhiên, những người trở về này đều không ngoại lệ, cũng cảm thấy nghi hoặc đối với hai sự kiện. Một là lúc trời sắp sáng, sau khi Trung Linh Cốc một cao thủ linh giai bạo phát ra khí thế, cấm địa của Trung gia sụp đổ. Hai là nhà sau của Trung gia bị đốt cháy. Hai sự kiện này quá mức kỳ lạ, không ai hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao nơi đó là hậu phương lớn của Trung gia, Đường gia chỉ có đi 200 người, hẳn là không ai có thể đánh giết tới đó được. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, lúc này đây, nhiều người trở về như vậy cũng là nhờ phúc của hai sự kiện đó. Lúc giây phút rút lui sau cùng, nếu không có hai sự kiện kia lôi kéo sự chú ý của hầu hết đệ tử Trung gia, thì bọn họ cũng không dễ dàng thoát ra khỏi Trung Linh Cốc. Số người tử thương tuyệt đối sẽ tăng lên chứ không giảm đi. Thế nhưng rốt cuộc, ai có bản lĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người đều không hiểu. Đường Phong đang ở trong tính tuyển cư tắm rửa, thay đổi y phục sạch sẽ. Đợi một lát sau thì Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô cũng đều đã trở về. Tuyết nữ cố ý qua quan sát Đường Phong một chút, phát hiện hắn không có gì khả nghi, lúc này mới yên lòng. Sự náo nhiệt của Đường gia kéo dài tận vài ngày. Đã trong nhiều ngày rồi, hầu như mọi người đều bàn luận tới đại chiến đêm hôm đó tại Trung Linh Cốc. Tự mình trải qua thì thao thao bất tuyệt, hoặc là giải thích đúng sự thật, hoặc trắng trợn khoác lác. Nhưng người khác nghe được cứ giống như bị say rượu vậy. Đường gia bảo mấy ngày nay cũng phòng thủ nghiêm mật, chỉ sợ người của Trung gia trong cơn tức giận quay lại, giấy binh đến xâm phạm. Nhưng Trung gia lần này đã bị lỗ vốn lớn như vậy lại không hề có động tĩnh gì, dường như có vẻ chấp nhận. Ngược lại khiến cho Đường Ngạo và Đường Duệ có chút lo lắng. Tuy nhiên, mấy ngày sau, một thám tử hồi báo đã khiến Đường Ngạo và Đường Duệ hoàn toàn buông bỏ sự lo lắng trong lòng xuống. Trung gia không phải là không muốn trả thù, mà là hữu tâm vô lực. Trận chiến đêm đó, tổn thất của Trung gia đã vượt xa ngoài dự đoán của Đường Ngạo, Đường Duệ. Căn cứ theo tin tức của thám tử hồi báo này, đêm đó, tại Trung gia không chỉ chết hơn 70 thiên giai, mà trong đó bao gồm 10 cao thủ thiên giai thượng phẩm, thậm chí ngay cả cao thủ linh giai là Trung Sơn cũng bị chết oan chết uổng. Không biết đệ tử nào của Đường gia đã một đao chém bay đầu của Trung Sơn. Trung Sơn đã chết, trong linh mạch chi địa trăm năm nay lần đầu tiên có một cao thủ linh giai bỏ mạng. Chuyện lớn như vậy, người của Trung gia dù có muốn giấu giếm cũng không giấu được. Không chỉ Trung Sơn chết mà ngay cả mấy đệ tử Trung gia 3 tháng sau sẽ tham gia cuộc đại thí của gia tộc cũng đã chết gần hết. Vốn có 5 người được chọn, giờ chỉ còn lại yêu nữ Trung Lộ kia là đang sống tạm trên nhân thế. Cấm địa Trung gia thì hoàn toàn sụp đổ, đã biến thành một mảnh phế tích. Gia chủ Trung gia Trung Bố Sở khi khí huyết công tâm, tức giận thổ huyết tại chỗ mà trọng thương, chán nản không phấn chấn. Nghe đồn cũng chẳng mấy chốc mà sẽ rời bỏ thế gian. Hiện giờ đang ở trong Trung Linh Cốc để dưỡng thương. Gia chủ tức giận đến bị nội thương, một cao thủ linh giai bị giết, cấm địa bị hủy, đệ tử Trung gia hiện tại nhân tâm hoảng hốt, còn đâu có tâm tình mà đi báo thù Đường gia. Tin tức này là thật sao? Ngay sau khi biết được tin tức này, hai người Đường Ngạo và Đường Duệ xưa nay thần sắc không dao động cũng lập tức biến đổi. Cả hai người, hai vị lão nhân gia này kích động run lên. Tuy rằng đã dự đoán Trung Sơn đại khái là chẳng có kết cục tốt đẹp, nhưng khi bọn họ biết được Trung Sơn thực sự bị người ta một đao chặt đầu, chết đến mức không thể chết hơn nữa, thì sao có thể không kích động chứ? 20 năm trước, đệ tử Đường gia chết trong tay Trung Sơn còn ít hay sao? Đúng vậy, là thật, thưa gia chủ. Tên thám tử Đường gia khẳng định đáp. Đường Ngạo và Đường Duệ liếc nhìn nhau, không kìm được mà phá lên cười to. Tiếng cười cuồn cuộn vang vọng khắp toàn bộ nhà lớn của Đường gia, khiến cho mọi người chẳng biết tại sao. Tuy nhiên, Đường Ngạo, Đường Duệ cũng biết, Trung Bố Sở bị thức thổ huyết, trọng thương là thật, còn không lâu nữa có thể rời bỏ thế gian thì chưa thể khẳng định. Cao thủ linh giai thường có tâm tính vô cùng kiên định, ngay cả trong lúc nhất thời cũng khó mà chấp nhận được sự tổn thất nặng nề đến như vậy, nhưng cũng sẽ không đến mức đi đời nhà ma đâu. Chắc là đệ tử Trung gia nghe nhầm nên truyền bá lung tung. Điều tra tất cả mọi người xem là ai làm. Đường Ngạo thu liễm lại nụ cười, ngừng sự kích động trong nội tâm mà miệng phân phó. Đệ tử không tra được, hình như là người Trung gia cũng hoàn toàn không biết. Tiếp tục điều tra ra, lão phu muốn hắn phải đẹp mặt. Đám tiểu xúc sinh này lại dám ẩn giấu ư? Phạm chuyện lớn như vậy mà còn không biết thông báo, còn ra thể thống gì nữa? Đường Ngạo tươi cười đầy mặt quát lên. Vâng. Chờ chút, Đường Ngạo lại gọi giật tên thám tử đang chuẩn bị rút lui, trầm ngâm giây lát. Không cần người đi, lão phu đích thân tra. Nói xong, cùng Đường Duệ bước nhanh khỏi phòng, nhanh chóng muốn đi tìm hiểu xem rốt cuộc là công lao của đệ tử Đường gia nào. Bên trong tính tuyển cư, Đường Phong đang cùng Đường Điểm Điểm bàn luận chiêu thức. Sau khi trải qua trận chiến sinh tử đêm đó, thực lực của Lục tỷ tăng lên rất nhiều.

Hơn nữa mọi người quan sát, gia chủ hôm nay vô cùng vui sướng, đâu sẽ đánh công thần kia, chắc chắn là sẽ khen thưởng người đó. Chỉ là náo nhiệt lại náo nhiệt, nhưng không ai đứng ra chính mồm thừa nhận là mình làm. Đường Long và Đường Thử Thư quay đầu liếc nhìn Đường Phong. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, cúi đầu thật thấp gãi mặt. Đường Điểm Điểm thì lấy tay che nửa cái mặt của mình, lén lút trốn ra sau lưng Đường Phong. Tuy nói hay Trung Sơn chết là do công lao của Đường Phong, nhưng ba người được chọn tham chiến cũng do bốn người bọn họ hợp lực đánh giết. Đối tượng gia chủ lần này dò hỏi đến thì cả bốn người đều có phần. Đường Ngạo khẽ cười. Không ai thừa nhận ư? Được, được lắm. Tuy rằng Lã Phu cũng rất tán thưởng người có công kiêu ngạo này, nhưng Lã Phu cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai lại có năng lực lớn như vậy. Nói xong, Đường Ngạo quay sang bên cạnh vẫy tay. Lập tức có đệ tử của Đường gia cầm một chiếc khay được trùm vải đỏ đi ra, đưa tới trên tay Đường Ngạo. Đường Ngạo lấy tay lập tấm khăn đỏ đó ra. Trên khay được bày ra cái gì đó khiến cho ánh mắt mọi người nhìn không chớp, bởi vì đó là 10 khối linh thạch. Đây là những linh thạch còn sót lại cuối cùng của 10 năm tới. Bất kể người là nam hay nữ, là lớn hay bé, bất kể người từ là bổn gia hay là đệ tử phân nhánh, hãy đứng ra, 10 khối linh thạch này là của ngươi. Ngoài ra còn được phong một chức vụ trưởng lão của gia tộc, được trưởng lão cung phụng. Vô số ánh mắt đỏ ngầu, chỉ riêng 10 khối linh thạch này đã có sự mê hoặc cực lớn. Hơn nữa, còn được trưởng lão cung phụng, những lợi ích này thực sự là khác xa tưởng tượng của mọi người. Trưởng lão Đường gia có thể nhận linh thạch để tu luyện, đồng thời có địa vị rất lớn trong gia tộc. Nếu như lúc này có người đứng ra thì có thể nói là nhất vị trùng thiên. Nhưng lại không một ai đứng ra, bởi vì Đường Phong không có tâm tư này. Mà Đường Phong không đứng ra thì đám người Đường Long chẳng lẽ không biết xấu hổ lại đi ra ngoài. Chuyện tối hôm đó Đường Phong đã chiếm hơn nửa công lao. Đường Chiến Thiên cười hì hì nói. Gia chủ, ta nói là ta làm, ngươi có tin hay không? Cút! Đường Ngạo chừng mắt với y. Ngươi còn tưởng ta không biết năng lực của ngươi sao? Đường Chiến Thiên cười hăng hắc, ra sức xoa xoa tay. Đường Điểm Điểm lại nói thầm ở sau lưng Đường Phong. Đâu có chết người đâu. Ngươi không đứng ra, vậy thì đừng trách lão phu không thưởng. Và mặt Đường Ngạo vui mừng, hắn xác thực rất muốn biết rốt cuộc là ai làm. Nhưng nếu người này bởi vì lợi ích trước mắt mà đứng ra, thì ngược lại sẽ khiến cho bản thân lão có chút thất vọng. Việc này cứ như vậy không giải quyết được gì, chỉ có bốn người Đường Phong biết được chân tướng sự việc. Đuổi đi một số đệ tử không liên quan, Đường Ngạo và Đường Duệ liền sau đó triệu tập các trưởng lão chấp sự gia tộc tới cùng nhau có một chuyện quan trọng khác cần thương nghị. Trước tiên là mấy ngày trước Trung gia tới cướp đoạt tinh thần thiên nguyên quả. Đường Hổ là một trong những người được tuyển chọn tham chiến dự bị, đã bị Trung Bố Sở đả thương. Hiện giờ hắn có nằm trên giường dưỡng thương. Tuy có linh đan rượu dược trợ giúp, thế nhưng một kích của cao thủ linh giai sao có thể tầm thường. Đường Hổ muốn khôi phục ít nhất cũng phải mất thời gian mấy tháng. Cho nên Đường Ngạo muốn từ trong hàng đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc lại chọn ra một người để thay thế vào vị trí dự bị này. Nếu như đến lúc đại tỷ thí gia tộc mà Đường Hổ còn chưa khôi phục, vậy thì để cho đệ tử kia thay thế Đường Hổ vào trong cái suất dự bị của gia tộc. Thế nhưng hai người thương thảo hồi lâu mà cũng không biết lựa chọn ai. Thực lực đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc đều có hạn, cao thủ cũng chỉ có vài người, nhưng người còn lại tuy rằng cũng đạt tới cảnh giới thiên giai trung phẩm, nhưng cũng chỉ là tạm tạm. Sự việc liên quan tới lợi ích gia tộc, Đường Ngạo và Đường Duệ cũng không dám qua loa. Nhân cơ hội lần này tụ tập những người có địa vị cao để mọi người cùng nhau thương lượng. Các trưởng lão chấp sự gia tộc tranh nhau nói, tổng cộng tuyển ra mười mấy đệ tử thực lực không tệ lắm, nhưng lại không được mọi người tán thành. Trong lúc nhất thời cục diện có chút căng thẳng khiến cho Đường Ngạo cảm thấy đau đầu. Đường Đình Thiên ngồi ở dưới không nói lời nào, dù sao thì bản thân cũng đã 20 năm chưa trở về gia tộc. Đối với sự hiểu biết về các đệ tử trong gia tộc cũng không nhiều. Chỉ là hiện nay bản thân và Diệp Dĩ Khô đều là cao thủ linh giai mới, có thể được kéo tới cùng thương nghị. Cục diện càng lúc càng ồn ào, không ít trưởng lão chấp sự tranh cãi tới đỏ mặt tía tai. Người nói đệ tử này lợi hại hơn, ta lại nói đệ tử kia mạnh hơn, tranh luận không dứt. Vùng quanh lông mày của Đường Ngạo dần dần cau lại thành hình chóp núi. Đường Đỉnh Thiên thở dài quay đầu nhìn Diệp Dĩ Khô một chút, thấy Diệp Dĩ Khô gật đầu, Đường Đỉnh Thiên mới đứng lên. Hai vị gia chủ, ta có thể đề cử một người. Ồ, Đường Ngạo hai mắt sáng ngời. Ngũ Hoa, ngươi muốn nói đến ai? Đường Phong, con trai ta, Đường Đỉnh Thiên nói. Thần sắc của Đường Ngạo sửng sốt. Đường Phong, nó mới chỉ có thiên giai hạ phẩm thôi mà. Đúng vậy lão Ngũ, con trai ngươi mới có thiên giai hạ phẩm. Hàng năm tới đại tỷ thí gia tộc chưa bao giờ xuất hiện việc tuyển chọn thiên giai hạ phẩm tham chiến. Không phải ta coi thường nó, nhưng cao thủ giữa đại tỷ thí gia tộc nhiều như mây, nó có thể làm được gì chứ? Có một số đệ tử so với những lão gia hỏa chúng ta còn muốn lợi hại hơn, để nó lên vũ đài chỉ có hại cho nó mà thôi. Đường Chiến Thiên mở miệng. Cảnh giới không có nghĩa là tất cả. Đường Đỉnh Thiên nhìn tất cả mọi người đáp. Phong Nhi lớn lên tại giới thế tục, luận về kinh nghiệm thực chiến thì phong phú hơn bất cứ kẻ nào. Ta dám cam đoan thực lực thực sự của Phong Nhi chưa hẳn đã là thiên giai hạ phẩm đâu. Đường Đỉnh Thiên cũng không nói quá. Tuy rằng hắn biết Đường Phong lúc trước trong Bạch Đế Thành đã giết chết một thiên giai thượng phẩm, cũng đã từng thấy Đường Phong làm sao mà chu toàn ở trong tay Trung Sơn. Thế nhưng, loại việc này dù sao hắn cũng chưa từng thử toàn bộ thực lực của Đường Phong, chỉ biết là bản lĩnh của hắn không nhỏ, chỉ ít so với mười mấy đệ tử vừa được đề cử ra còn mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ có thể lên võ đài, nhi tử của mình vì sao không thể? Đường Duệ nghe ra trong lời nói của Đường Đỉnh Thiên, trầm giọng hỏi. Ngũ Hoa, Phong Nhi nhà ngươi đã từng chiến thắng thiên giai trung phẩm khác chưa? Đường Đỉnh Thiên cười ngạo nghễ. Đã từng. Vậy là ngươi tận mắt trông thấy? Đường Duệ truy hỏi. Đúng vậy. Đường Ngạo Đường Duệ liếc nhìn nhau, trầm tư một lát. Nếu tới ngày đại tỷ thí gia tộc mà Đường Hổ không thể ra trận, vậy thì sẽ do Phong Nhi nhà ngươi thay thế. Một thiên giai hạ phẩm chắc chắn sẽ khiến cho mọi người coi thường. Nó không chừng đến lúc đó Phong Nhi có thể lập được kỳ công. Nếu thiên giai hạ phẩm này có thể chiến thắng thiên giai trung phẩm, là có thể khiến kẻ địch lơ là. Vậy thì hà tất phải phái thiên giai trung phẩm ra trận làm chi? Tạ ơn gia chủ, còn ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Và mặt Đường Đỉnh Thiên rất vui mừng. Nhi tử của mình có thể trong đại tỷ thí gia tộc mang về thắng lợi và vinh quang, hắn cũng sẽ rất vui. Chỉ là việc này còn chưa nói với Đường Phong. Tuy nhiên, Đường Đỉnh Thiên nghĩ Đường Phong chắc chắn sẽ không từ chối. Việc chọn người thay thế bổ sung đã định xong, đáng tiếc chính chủ lại không biết. Sau khi Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô trở lại thính tuyển cư, nói sự việc với Đường Phong, Đường Phong hiển nhiên cũng nhận lời, mà thật ra hắn là không thể không nhận. Dù sao ở đây chỉ là mở mang một chút thủ đoạn của các đệ tử tinh anh của các đại gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa. Nếu bản thân tham dự trong đó thì khẳng định sẽ thu hoạch khá là phong phú. Hơn 10 ngày tiếp theo, việc Trung Gia bị thiệt hại nghiêm trọng đã truyền khắp toàn bộ Linh Mạch Chi Địa. Tại Linh Mạch Chi Địa, giữa các gia tộc xung đột lẫn nhau, huyết chiến là điều rất bình thường. Đối với điều này, các gia tộc còn lại, ngoại trừ có chút khiếp sợ thủ đoạn sấm rét của Đường Gia Gia, thì lại có chút hả hê đối với Trung Gia. Lần này Trung Gia tổn thất mấy người được tuyển chọn tham gia đại chiến tại đại tỷ thí gia tộc, không lâu sau đã được định trước là sẽ không có thành tích tốt. Điều này khiến cho các gia tộc khác không mừng sao được. Trung Gia thất bại thì cũng đại diện cho các gia tộc khác có thể giành được càng nhiều lợi ích. Mà nguyên nhân gây ra đại chiến của hai nhà Đường Trung cũng bị thế nhân biết được. Đó chính là bởi vì tinh thần tiên nguyên quả của Đường Gia đúng lúc thành thục bị Trung Gia ra tay cướp đoạt, dẫn đến mất tinh thần thiên nguyên quả. Trang Gia là đồng minh của Trung Gia, đương nhiên cũng mong có được tinh thần thiên nguyên quả. Không lâu sau trận đại chiến ở Trung Linh Cốc, Trang Gia đã phái người đi vào Trung Linh Cốc tìm Trung Bố Sở để thương thảo lấy linh thạch đổi tinh thần thiên nguyên quả. Lại bị Trung Bố Sở báo cho biết Trung Gia không hề có được linh quả mà đã bị một người thần bí giữa đường cướp đi mất. Trang Gia đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của Trung Bố Sở. Hai nhà thương thảo rất lâu mà không có kết quả. Trang Gia trong cơn tức giận đã phẩy áo bỏ đi. Trung Bố Sở phiền muộn lại thương thế càng nặng thêm. Lần này Trung Gia rốt cuộc là tiền mất tật mang. Tinh thần thiên nguyên quả không cướp được, còn kéo cả Đường Gia trắng trợn tới trả thù, dẫn đến trong tộc tổn thất thảm trọng. Đến cuối cùng, Trung Gia ngay cả tâm tích của tinh thần thiên nguyên quả cũng không rõ. Phía bên Đường Gia thì một mực chắc chắn là tinh thần thiên nguyên quả đã bị Trung Gia cướp đi. Điều này thực sự đã là một vụ án vô cùng bí ẩn. Không ai biết rốt cuộc linh quả kia rơi vào tay ai. Tại trong nhà lớn của Đường Gia đã hơn 10 ngày, Đường Phong ngày nào cũng luận bàn, kiếm chiêu với Đường Điểm Điểm, đã huấn luyện cho Đường Điểm Điểm hoàn toàn phát huy được thực lực vốn có của mình. luyện tiếp nữa cũng không cần thiết. Đường Phong liền để cho nàng tự mình tu luyện, dù gì thì trên tay nàng cũng có không ít linh thạch. Trước cuộc đại tỷ thí gia tộc thì ít nhiều cũng có thể gia tăng một chút công lực. Nếu may mắn mà thăng lên thiên giai thượng phẩm thì đương nhiên không gì tốt bằng. Đường Phong cũng có quyết định của riêng mình. Đêm hôm đó thu được tinh thần lực lượng, có lực lượng cương tâm thứ ba là duệ kim chi khí. Nhưng thời gian qua lâu như vậy mà không thể hoàn toàn dung hợp với cương tâm. Mỗi lần sử dụng duệ kim chi khí thì kinh mạch đều vô cùng đau đớn không gì sánh được, càng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của kim duệ chi khí, khiến cho hắn có chút tiếc nuối. Mà muốn cương tâm và duệ kim chi khí dung hợp nhanh chóng thì chỉ dựa vào ngồi đả tọa tu luyện hẳn là chưa đủ. Phương thức tu luyện tốt nhất vĩnh viễn là chiến đấu, liên tục chiến đấu. Thế nhưng luận bàn với Đường Điểm Điểm, Đường Phong căn bản không dám dùng toàn lực, cho nên không có hiệu quả mấy. Tốt nhất là phải trải qua các loại trận chiến sinh tử mới có thể thúc đẩy duệ kim khí và cương tâm dung hợp với nhau. Thế nhưng trận chiến sinh tử đâu có dễ dàng gặp phải. Chẳng hề có lý do thì ai lại đi liều mạng người sống ta chết. Không có ai là không trân quý sinh mạng của mình. Hoặc là nên đi ra ngoài một chút, nó không chừng có thể gặp được cơ duyên. Hơn nữa, mình vất vả một lần tới linh mạch chi địa, không thể cứ ở lì mãi tại đường ra được. Cũng muốn quan sát phong thổ nhân tình của cái tiểu thế giới này. Đã có chủ ý, Đường Phong liền báo một tiếng với Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, lấy lý do muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài để rời khỏi đường gia bảo. Đường Đỉnh Thiên thật ra rất muốn đi cùng Đường Phong, dù sao ở đây hắn cũng quen thuộc một chút, nhưng lại bị Đường Phong cự tuyệt. Còn nói đùa là một mình đi ra ngoài để rèn luyện, nếu có Đường Đỉnh Thiên đi theo thì còn hiệu quả gì nữa. Đoán chừng là nếu có gặp nguy hiểm gì thì hắn lại ra tay giải quyết hết. Bất đắc dĩ, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô đành phải chỉ căn dặn Đường Phong trên đường cẩn thận. Khoảng cách tới cuộc đại tỷ thí gia tộc còn 2 tháng nữa. Hai người yêu cầu hắn sau 2 tháng thì phải khởi hành tới Bố Gia Trang. Nơi đó là nơi đại tỷ thí gia tộc cử hành. Đường Phong đương nhiên là đồng ý, hắn là người thay thế Đường Hổ cho vị trí bổ sung. Đương nhiên là không thể vắng mặt. Nếu là bởi vì nguyên nhân của mình mà dẫn tới đường gia thất bại, vậy thì Đường Phong cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. Một mình hắn gọn nhẹ ra ngoài. Lúc này, ra ngoài Đường Phong cũng không có mục đích, chỉ tùy ý đi dạo khắp nơi một chút thôi, cho nên tâm trạng cũng vô cùng thả lỏng. Ra khỏi nhà lớn của đường gia, tại nơi đường phố đường gia bảo, đi vào trong đoàn người ồn ào tấp nập. Lại nói đường gia bảo cũng chính là một tòa thành trì, không khác gì Tĩnh An thành, có đủ các loại người buôn bán nhỏ, các quầy hàng, cửa hàng, nhiều như rừng. Nhưng một điểm khác biệt là chỗ, dù nhiều hay ít thì cũng đều là những người ở đây đều từng tu luyện. Dù sao thì linh khí trong linh mạch chi địa này rất đầy đủ. Chỉ cần không phải người vốn sinh ra đã kém cỏi, tư chất quá kém thì cũng có thể đạt được một chút thành tựu. Cho nên tại linh mạch chi địa rất ít khi thấy những người bình thường không có căn cơ. Kém đến mấy thì cũng tu luyện được tới tu vi luyện cương kỳ. Toàn bộ đường gia bảo rất phồn vinh. Trận chiến vừa rồi giữa Trung gia và đường gia cũng không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ. Đối với những người như bọn họ mà nói, chỉ cần đường gia còn tồn tại thì bọn họ vẫn có nơi ổn định. Người thường cũng có niềm vui của người thường, không cần phải lo lắng cảnh giới tu vi của mình vì sao không tăng lên, cũng không cần lo lắng mình sẽ chết oan chết uổng trong một trận đại chiến nào đó. Bọn họ cả đời này có thể không làm được những được việc lớn, thế nhưng có thể cưới vợ, sinh con, bình an vui vẻ mà sống hết cuộc đời. Trong lúc Đường Phong đang cảm khái thì lại bỗng nhiên cảm giác được sống lưng lạnh ngắt. Tâm trí hắn chợt rung động quay mạnh người lại, nhưng ngưng thần chăm chú nhìn phía sau lưng. Thực lực đạt tới cảnh giới như hắn, hiện tại nhất là khi đạt tới tiên nhân hợp nhất thì đối với một số nguy hiểm, dù mắt không nhìn thấy nhưng vô cùng mẫn cảm. Tuy nhiên, vừa nhìn lại thì Đường Phong lại cảm thấy nghi hoặc, bởi vì trong nháy mắt lúc hắn quay đầu thì cảm giác kia hoàn toàn biến mất. Nhìn quanh bốn phía không có gương mặt quen thuộc nào. Sau khi đứng yên một lúc, Đường Phong khẽ cười một tiếng, xoay người đi ra bên ngoài của đường gia bảo. Là địch hay bạn, chỉ cần ra khỏi đường gia bảo thì sẽ biết ngay. Đợi Đường Phong đi rồi thì bên kia trong một quán trà, một người trung niên mặc áo bào lam lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vào hướng của Đường Phong đi, lẩm bẩm. Cảm giác thật là nhạy bén, chỉ là vì sao hắn lại ở nơi này, coi như có một chút thu hoạch ngoài ý muốn đi. Lập tức trung niên áo lam này đứng dậy, ném ra một thỏi bạc, bước nhanh ra khỏi quán trà, đi về phía Đường Phong. Đường Phong luôn cảnh giác để ý động tĩnh chung quanh mình. Cảm giác vừa rồi không phải là ảo giác mà có người đang theo dõi hắn. Chỉ là hắn có chút không hiểu. Hắn chỉ mới tới linh mạch chi địa này không bao lâu, cũng không có kết thủ với ai, tại sao lại bị người ta theo dõi? Hơn nữa, người này có năng lực đi vào trong đường gia bảo thì đoán chừng thực lực tuyệt đối không thấp. Phải biết rằng hiện giờ đường gia bảo phòng bị vô cùng nghiêm mật. Phàm là người khả nghi hoặc đệ tử nhà khác thì căn bản sẽ không cho phép bước vào trong đường gia bảo. Không có một chút bản lĩnh thì sao có thể tiến vào? Càng nghĩ Đường Phong càng không thể đoán được ra là ai. Nếu như kiên quyết nói là có kẻ thù thì trung lộ miễn cưỡng được coi là một, nhưng nàng ta sẽ không có khả năng xuất hiện tại đường gia bảo được. Ra khỏi đường gia bảo chưa tới 10 dặm, Đường Phong đột nhiên dừng bước, lập tức chậm rãi xoay người lại. Vốn đằng sau không một bóng người, nhưng lúc này lại có một trung niên áo lam đang đứng. Người này đứng cách Đường Phong hơn 10 trượng, không hề có một tiếng động, dường như vốn dĩ đã đứng sẵn ở đó. Mí mắt của Đường Phong co giật, bản lĩnh không gây một chút tiếng động, đủ đấy thực lực của người này không hề tầm thường. Bằng hữu là ai? Có thể để ta nhìn thấy gương mặt thật không? Đường Phong nhìn đối phương chằm chằm, mở miệng hỏi. Trung niên áo lam vẫn mỉm cười nhìn hắn, nghe hắn hỏi thế thì gật đầu. Nhãn lực của Đường công tử thật là tinh, mặt đá da người của ta giống thật như đúc. Người ngoài căn bản không ai phát hiện được, lại bị Đường công tử liếc mắt đã nhìn thấu, tại hạ bội phục. Vừa nói xong, trung niên áo lam này vừa vuốt mặt, Đường Phong nhìn lại, không khỏi thất thanh. Âu Dương Vũ, tại sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Người mang mặt nạ đi theo sau mình, không ngờ lại là cao thủ linh giai của Huyết Vụ Thành, Âu Dương Vũ. Trong nháy mắt nhận ra khuôn mặt hắn, Đường Phong mới nhìn thấy thanh trường kiếm đeo bên hông của y. Đó không phải là thần binh Tàng Phong, đứng thứ ba ở trong thập đại thần binh thì là cái gì? Lần đầu tiên tiếp xúc Âu Dương Vũ ở Ô Long Bảo, lúc tại Đại Tuyết Cung cũng đụng phải y. Sau đó Âu Dương Vũ lại chặn đường Đường Phong trên đường quay về Thiên Tú. Đường Phong và Thi Thi hợp lại hết toàn lực, dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên mới dọa lui được người này. Đường Phong vốn cho rằng mình và y sẽ không có gì cùng xuất hiện nữa. Lại không ngờ, cho dù mình tới linh mạch chi địa cũng có thể gặp lại được người này. Điều này thật đúng là bi kịch. Giữa Đường Phong và Âu Dương Vũ không có mối thù truyền kiếp, nhưng hai người bởi vì liên quan tới linh kiếp nhan mà dẫn tới người chết ta sống. Mà đau buồn nhất chính là Đường Phong căn bản đánh không lại Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cười nói, trong Huyết Vụ Thành cũng có đệ tử từ linh mạch chi địa, đương nhiên là Âu Dương cũng biết lối đi vào. Tuy nhiên Đường công tử làm sao vào được? À đúng rồi, tuyết nữ nếu có thể đi vào mà người tiến vào cũng không phải việc gì khó. Người đến tìm mẫu thân ta? Đường Phong trầm giọng hỏi. Diệp Dĩ Khô đã tới cảnh giới thiên kiếm, còn Âu Dương Vũ thì tới chậm hơn. Hai người đã từng đại chiến hai lần, chưa phân ra thắng bại. Đối với loại người như Âu Dương Vũ đuổi theo thiên kiếm chi đạo mà nói thì vô cùng có khả năng là không buông tha tuyết nữ. Tuyết nữ là mẫu thân công tử sao? Hai mắt của Âu Dương Vũ sáng ngời. Thật là có ý nghĩa, hai kẻ địch mà Âu Dương sẽ đối phó lại quan hệ mẫu tử. Xem ra mối thù này nhất định là chấm dứt rồi. Tuy nhiên, Âu Dương trước khi tới đây cũng không biết sẽ gặp tuyết nữ ở nơi này. Mà kể công tử có tin hay không, tất cả đều là trùng hợp. Ta tin, Đường Phong gật đầu. Tuy Âu Dương tiên sinh là kẻ địch của Đường Mỗ, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ riêng điểm này thôi đã thẳng thắn hơn nhiều so với bọn đạo trích. Nói thật ra thì Âu Dương Vũ này luôn khiến cho người khác có cảm giác không xấu. Nếu không phải bởi vì liên quan tới linh kiếp nhan, Đường Phong thậm chí có ý niệm kết giao với người này trong đầu. Thế nhưng thế sự vô thường, có một số người đã định trước là ở thế nước lửa với nhau. Đường công tử quá khen, Âu Dương Vũ vẫn mỉm cười như cũ. Tuy nhiên, chuyện lần trước tại Đại Tuyết Cung, Âu Dương cũng nhận được sự chiếu cố của Đường công tử. Không chỉ nhiệm vụ thất bại, hơn nữa trong cơ thể Âu Dương còn bị hạ một tiểu trùng tử. Âu Dương đã phải hao tổn rất nhiều khí lực mới hóa giải được. Lúc quay về Huyết Vụ Thành còn bị thành chủ trách phạt, khiến cho Âu Dương cũng vô cùng tức giận. Ha ha, khóe miệng Đường Phong không kìm nổi mà cười khẽ. Chuyện ở Đại Tuyết Cung, bản thân xuất ra lực mạnh mới cứu ra được lão công chủ, giết chết Tạ Tuyết Thần để Phi Tiểu Nhã giành lại quyền Đại Tuyết Cung, triệt để làm hỏng chuyện tốt của Âu Dương Vũ. Ý nghĩ vừa chuyển, Đường Phong liền mở miệng hỏi. Chẳng hay lần này Âu Dương tiên sinh tới linh mạch chi địa là có việc gì? Âu Dương Vũ nói. Cũng không có việc gì lớn, chỉ là hiện tại tài nguyên tu luyện đã khô kiệt. nhất là linh thạch không đủ, cho nên lần này Âu Dương phụng mệnh của thành chủ trước tiên đến xem linh mạch chi địa này có linh thạch hay không để cướp đoạt về. Kết quả thế nào? Sắc mặt Đường Phong cứng ngắc. Cao thủ linh gia của Huyết Vũ Thành có hơn 100 người. Nếu thực sự để cho bọn họ chạy vào linh mạch chi địa này, vậy thì toàn bộ gia tộc nơi đây đều sẽ gặp phải tai ương. Dù là cướp đoạt, thế nhưng cái giá lại quá lớn, cũng thực sự không đáng. Cao thủ tại linh mạch chi địa này có số lượng cũng không ít. Vốn là Âu Dương cũng định rời đi, lại không ngờ ở nơi này phát hiện tung tích của tuyết nữ. Hiện tại lại tìm được công tử, cho nên Âu Dương quyết định ở lại chơi đùa một chút. Hắn nói rất hời hợt, nhưng Đường Phong lại biết tiếp theo mới là phiền phức lớn. Tuy nhiên, sự việc cũng không phải là tuyệt đối. Đường Phong tự biết lúc này mình tuyệt đối không phải đối thủ của Âu Dương Vũ. Thế nhưng đối phương mà muốn tính mạng của hắn thì cũng không dễ dàng như vậy. Vừa lúc có thể mượn tay y để thúc đẩy làm cho cương tâm và kim dựa chi khí dung hợp vào nhau. Buồn ngủ thì có người đưa cây gối tới. Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu của Đường Phong bộc phát. Lần trước, lúc từ biệt tại Đại Tuyết Cung, Âu Dương càng nghĩ không ngờ công tử có thể xuất ra được một chiêu mà không phải cao thủ linh giai không có khả năng thi triển kia nhiều lần được. Nếu như Âu Dương đoán không sai, hiện tại Đường công tử không thể thi triển chiêu đó, hoặc là chỉ có thể thi triển một vài lần mà thôi. Ngữ khí của Âu Dương Vũ chắc chắn nói. Đường Phong khẽ cười. Thì sao nào? So với trước đây, Đường Mỗ hôm nay đã tiến vào thiên giai. Lúc trước chỉ là địa giai thượng phẩm cũng có thể bức lui được ngươi. Hiện tại thì nói không chừng còn có thể đánh bại ngươi. Nghe Đường Phong nói vậy, Âu Dương Vũ cười khẽ một tiếng, đang định nói thì bỗng lại nhướng mày, khuôn mặt lộ ra một chút ôn hòa. Đường Phong nhìn y một cái, lại quay đầu sang một bên. Vừa rồi lúc hắn đối chọi gay gắt với Âu Dương Vũ cũng đã nhận ra, cách đó không xa còn có 3 người khác, mà thực lực của 3 người này cũng không kém. Hắn còn tưởng rằng 3 người đó là thủ hạ do Âu Dương Vũ mang tới. Thế nhưng hiện tại, nhìn thân sắc của Âu Dương Vũ thì 3 người này rõ ràng là kẻ qua đường. Nhưng lúc này lại đang đi thẳng về hướng bọn hắn. Trong chốc lát, 3 người đó xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Đi đầu là một nữ tử, nhan sắc hơn người, phong thái thướt tha. Nhìn thoáng qua tuy rằng rất đẹp, nhưng trong đôi mắt kia lại có chứa một sự vênh váo kiêu ngạo không nhẹ. Lúc nhìn thấy nữ tử đó, Đường Phong trao động lông mày lại, bởi vì hắn từ trong trí nhớ của các cao thủ trung gia nhận ra nữ nhân trước mắt này. Nàng chính là đại tiểu thư trẻ tuổi của Trang gia, Trang Tú Tú. Nữ tử này có thiên tư bất phàm, từ nhỏ đã bộc lộ ra thiên tư khác với người thường. Nghe đồn rằng mới luyện cương nhất phẩm đã hình thành cương tâm, rất được gia chủ của Trang Chính Dương yêu mến. Trong gia tộc, phàm là có gì tốt để tu luyện đều lấy hết cho nàng. Cả gia tộc dốc sức bồi dưỡng, thiên tư lại càng không kém. Trang Tú Tú, năm 21 tuổi đã đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm, có thể nói là một người trẻ tuổi có tư chất xuất sắc nhất của toàn bộ linh mạch chi địa. Cũng bởi vì có thành tích không tầm thường cho nên nữ tử này khá là kiêu ngạo. Nàng cho rằng toàn bộ người trẻ tuổi tại linh mạch chi địa, ngoài nàng ra thì tất cả đều là phế vật. Nhân tài mới xuất hiện của Trang gia này, nhất là người qua đường, nhìn thấy nàng khi thì phải đi đường vòng, bởi vì nàng có câu cửa miệng rất nổi tiếng. Người có đúng là nam nhân không? Thật là vô năng. Đây là một câu gần như trở thành slogan của nàng ở trước mặt người khác. Lần lượt thì nam đệ tử trẻ tuổi của Trang gia đều bị nàng làm nhục, tất cả đều xấu hổ vô cùng, người nào cũng muốn vượt hơn nàng nhưng mà hữu tâm vô lực. Tuy rằng nàng kiêu ngạo nhưng đúng là có năng lực để kiêu ngạo, hơn nữa lại được gia chủ thương yêu. Trang Tú Tú sống tại Trang gia giống như một nữ vương, một bà hoàng. Tên tuổi của đại tiểu thư Trang gia vang dội cả linh mạch chi địa. Trung gia với Trang gia lại có quan hệ đồng minh, muốn không nhận ra cũng khó mà không nhận ra được. Nàng là cao thủ trẻ tuổi cho nên đương nhiên là người được chọn để tham gia đại tỷ thí gia tộc. Những người được chọn tham chiến của các gia tộc khác lúc này đây chỉ có thể ẩn trong gia tộc để tận lực khổ luyện, sợ ra bên ngoài sẽ bị người ta ám sát. Nhưng Trang Tú Tú lại không cần, bởi vì sẽ không ai dám động đến đệ tử của Trang gia và bố gia cả. Chỉ là nàng từ xa chạy tới Đường Gia Bảo bên này làm cái gì? Đường Phong lập tức cẩn trọng suy nghĩ. Lúc này bên cạnh Trang Tú Tú còn có 2 người trẻ tuổi, chắc cũng là nhân tài của Trang gia mới xuất hiện. Thực lực hẳn là cảnh giới thiên giai trung phẩm. 2 người đó kè kè đi theo sát sau lưng Trang Tú Tú, giống như 2 gã nô lệ. 3 người bước nhanh tới trước mặt của Đường Phong và Âu Dương Vũ. Trang Tú Tú nhìn lướt qua Đường Phong, trong đôi mắt sắc bén toát lên một sự khinh thường. Rồi nàng lại nhìn sang Âu Dương Vũ, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để tâm nhiều. Âu Dương Vũ thân là một linh giai cao thủ, nàng hẳn là nhìn không ra được thực lực. Các ngươi là đệ tử của Đường gia? Trang Tu Tú nhếch cái cằm mượt mà hỏi Đường Phong. Tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định. Đường Phong gật đầu. Ta là... Được rồi. Trang Tu Tú không đợi cho Đường Phong nói hết, ngón tay đã chỉa về hướng Đường Gia Bảo nói. Ta muốn vào Đường Gia Bảo, ngươi dẫn đường. Đương nhiên câu nói này không để cho người khác phản bác, giống như Đường Phong cũng chính là nô bộc của nàng vậy. Phong độ của nữ vương Trang gia, giờ khắc này Đường Phong rốt cuộc đã lĩnh giáo. Nhướng mày, sắc mặt Đường Phong không vui. Hiện nay Đường Gia Bảo toàn thành giới nghiêm, không cho phép đệ tử nhà khác tiến vào. Nếu không phải thế, ta còn cần ngươi dẫn đường sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trang Tu Tú lộ ra vẻ tức giận. Trước đó nàng đã đi qua Đường Gia Bảo một lần, nhưng lại bị đệ tử canh cửa, giữ cửa của Đường Gia Bảo ngăn cản. Từ trước tới giờ Trang Tu Tú không coi ai ra gì, bị mấy đệ tử Đường gia chỉ có cảnh giới địa gia ngăn cản, phẫn nộ suýt nữa đã động thủ. Cũng may hai nam nhân trẻ tuổi của Trang gia đi theo sau nàng còn có chút lý trí, nhanh chóng ngăn nàng lại. Trang gia so với Đường gia thì mạnh hơn một chút, nhưng dù sao nơi này cũng là Đường Gia Bảo, tại nơi này mà chủ động công kích đệ tử nhà khác căn bản không phải chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Trang Tu Tú nén cơn giận vào bụng, tâm trạng của nàng vốn đã không tốt, tại bên Đường Gia Bảo gặp phải trắc trở càng nặng nề thêm. Lần này nàng rời khỏi Trang gia là vì phụng mệnh gia chủ đi vào Trung Linh Cốc thương thảo với Trung Bố Sở dùng linh thạch để đổi lấy tinh thần thiên nguyên quả. Thế nhưng tại Trung Linh Cốc chỉ hít phải một hơi cho bụi mà thôi. Trung Bố Sở đau lòng vì gia tộc tổn thất thảm trọng, Trang Tú Tú lại chạy tới tìm hắn đòi đổi tinh thần thiên nguyên quả không tồn tại, hắn đâu có mà lấy ra được. Hai nhà thương thảo mấy ngày cũng không có kết quả, Trang Tu Tú giận dữ rời khỏi Trung Linh Cốc, Trung Bố Sở lại càng phiền muộn không ngớt. Tuy nhiên, Trang Tu Tú cũng không quay về thẳng Trang gia, mà đột nhiên nảy ra ý nghĩ vòng tới Đường Gia Bảo. Nhưng tại Đường Gia Bảo lại bị người ta đóng cửa không cho vào. Một lần rồi lại hai lần, trong lòng nàng đã thiêu đốt lên lửa giận. Đang ở ngoài bảo suy nghĩ xem làm thế nào để đi vào được Đường Gia Bảo, thì phát hiện ra Đường Phong và Âu Dương Vũ liền đi nhanh tới. Ngươi muốn đi tìm Đường Gia Bảo làm cái gì? Đường Phong không hiểu vì sao người của Trang gia lại tới tìm Đường gia. Hai nhà luôn không có giao tình gì cả. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mắt phượng của Trang Tú Tú lạnh lẽo, trên mặt lộ vẻ tức giận. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tiểu thư nhà ta bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường, không để người thiếu chỗ tốt đâu. Một nam nhân đứng phía sau Trang Tú Tú ngay tức khắc lạnh lùng thốt lên. Đường Phong ngẩng đầu nhìn gã, không có hành động nào. Chỉ là một thiên giai hạ phẩm mà cũng có chút can đảm, so với nam nhân bên cạnh ta còn mạnh mẽ hơn một chút. Trang Tu Tú hử lạnh, sắc mặt hai người bên cạnh nàng tối sầm lại. Nói cho người biết cũng không sao, bạn tiểu thư muốn đi Đường Gia Bảo để gặp Tuyết Nữ, mua thủy hàn kiếm của nàng ta. Mua? Đường Phong ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn nghe nói là có thể mua được thần binh. Sao, sợ Trang gia ta không trả nổi giá à? Trang Tu Tú hử lạnh. Vạn vật thế gian đều có giá, thần binh đương nhiên cũng có. Đường Phong cười nói, chỉ là loại đồ vật như thần binh, nếu không thể nhận chủ, thì nó chẳng qua cũng chỉ là mảnh sắt vụn, không dùng được, dù ngươi mua được thì đã sao? Trang Tu Tú lạnh lùng nói, bản tiểu thư tu luyện cũng là cương khí băng hàn, Tuyết Nữ được Thủy Huyền kiếm nhận chủ, bản tiểu thư tại sao lại không? Đường Phong bất đắc dĩ nói, thứ cho ta bất lực, bởi vì dù ta có đưa ngươi vào Đường Gia Bảo gặp Tuyết Nữ, nàng cũng sẽ không bán thủy hàn kiếm cho người đâu. Bất luận là ai giữ thần binh cũng không làm vậy, trừ phi là kẻ ngốc. Ngươi không phải Tuyết Nữ, làm sao ngươi biết? Trang Tu Tú gần như không kiên nhẫn được nữa, sẵn giọng. Tiểu cô nương, ngươi xem thanh kiếm trên tay ta giá trị bao nhiêu? Âu Dương Vũ vẫn đang chăm chú xem, liền rút thanh Tàng Phong kiếm ra, mỉm cười hỏi. Trang Tu Tú quay đầu nhìn lại, xem thưởng nói. Đồng nát sắt vụn, không có giá trị gì cả. Cũng khó trách nàng ta không nhìn ra. Thần binh thì bình thường căn bản sẽ không nhìn ra có gì xuất chúng, nhất là cái thanh Tàng Phong kiếm này. Kiếm tên là Tàng Phong nên sự sắc bén đã được giấu đi, xác thực chẳng khác gì đồng nát sắt vụn. Trang Tú Tú vừa dứt lời, trên Tàng Phong kiếm bất chợt run lên một luồng khí máu tanh và hung tàn. Luồng khí này tràn ngập sát khí, có tính xâm chiếm cực mạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ớn lạnh run lên. Trong đôi mắt của Trang Tú Tú nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Tàng Phong kiếm thất thanh. Thần binh! Đến giây phút này rồi mà nàng còn không biết hàng, vậy thì chỉ có nói nàng là người ngu xuẩn, khiến cho Trang Tú Tú thất thố, không phải bản thân thần binh, mà là chủ nhân đang cầm giữ thần binh nọ. Nàng không nhìn ra được thực sự nông sâu của Âu Dương Vũ, cho nên không để tâm tới người này. Nhưng hiện giờ thấy không phải đối phương quá thấp, mà căn bản quá cao mình nhìn không thấu. Lấy nhan lực của cảnh giới thiên giai thượng phẩm mà không nhìn ra người ta, chỉ có một khả năng, đó là cao thủ linh giai. Ý thức được điểm này, Trang Tú Tú lập tức như lâm đại địch. Ngược lại thì hai gã thanh niên bên cạnh nàng trong mắt toát lên thần sắc tham lam. Một số người thì cả đời chỉ nghe tên thần binh mà chưa từng được nhìn thấy. Hiện tại có một thanh thần binh ở ngay trước mắt. Phía bên Trang gia có ba thiên giai, thực lực không kém. Đương nhiên bọn họ sẽ nảy sinh giấy niệm không hay ho gì trong đầu. Tàng phong kiếm ở trên tay Âu Dương Vũ lay động, sát khí phát ra. Kiếm linh trong tàng phong kiếm chính là thể dung hợp giữa hai phần tinh hồn của Linh Khiết Nhan, bá đạo và độc ác. Là hai phần tinh hồn có tính công kích mạnh nhất, há có thể để cho người khác vũ nhục như vậy. Trang Tú Tú vừa đánh giá một câu là đồng nát sắt vụn, rõ ràng đã chọc giận kiếm linh. Người không nên nói với nó như vậy, Âu Dương Vũ thở dài. Âu Dương không có ý giết người, nhưng đáng tiếc nó lại muốn các người chết. Trên đường xuống Hoàng Tuyền thì chớ trách Âu Dương thủ đoạn độc ác. Hiện tại ta muốn giết các người tốt nhất là dốc hết toàn lực đi. Vừa dứt lời thì trên thân Tàng Phong kiếm bắn ra một luồng ánh sáng trắng, chỉ nghe xoạt một tiếng, Trang Tú Tú đã nhanh chóng rút bội kiếm của mình ra, dốc hết toàn lực đỡ một đường kiếm trước mặt, toàn thân lập tức giống như con diều đứt dây văng ngược trở lại. Tia sáng vụt tắt, ngoài trừ khóe miệng Trang Tú Tú trào máu ra, rơi xuống mặt đất, rồi liên tiếp thối lui vài bước ra. Hai gã Trang gia còn lại kia vẫn đang đứng thẳng tắp tại chỗ, trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc tham lam, trên mặt còn hiện lên một tia kinh ngạc. Trang Thành, Trang Chữ, Trang Tú Tú run giọng gọi. Hai gã thanh niên kia vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, một vệt máu đỏ thẫm từ trên cổ bọn hắn chảy xuống, sức sốc trong nháy mắt lụi tàn, ngửa mặt ngã xuống đất. Thiên giai trung phẩm thì căn bản không thoát được một kích của cao thủ linh giai, chỉ có cao thủ cảnh giới thiên giai thượng phẩm mới có thể miễn cưỡng đỡ được một chiêu. Tuy nhiên, không phải thiên giai thượng phẩm nào cũng có thể đỡ được một kích của cao thủ linh giai. Vừa rồi Âu Dương Vũ xuất thủ không hề báo trước, tuy rằng có mở miệng nhắc nhở nhưng động tác lại quá nhanh, gần như là tập kích bất ngờ. Thế nhưng nữ nhân này lại có thể đỡ được một chiêu, bởi vậy có thể thấy thực lực của nàng cũng rất mạnh. Chiêu tiếp theo của ta, không chết không được. Người có thể chạy, ta còn muốn tính toán nợ cũ với vị đường công tử này. Âu Dương Vũ nhìn Trang Tú Tú lạnh nhạt nói. Ánh mắt của Trang Tú Tú tràn ngập sự kiều hận nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ. Bộ ngực đầy đạn phập phồng, trên mặt lộ rõ sự kinh hoàng và không cam lòng. Tàng Phong kiếm lại một lần nữa, ngân vang. Âu Dương Vũ liền vỗ vào Tàng Phong, thoải mái nói. Được rồi, người ta là một tiểu cô nương, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngày hôm nay đã ngoại lệ cho ngươi xuất thủ một lần, ngươi biết ta chưa bao giờ giết nữ nhân mà. Kiếm linh trong Tàng Phong kiếm cũng không phải tự chủ, dụng dục ra, cho nên có thể nghe hiểu được Âu Dương Vũ nói, nó rung lên một lát thì không còn động tĩnh. Cút đi. Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nhìn Trang Tú Tú đang lau máu trên khóe miệng, thần sắc trên mặt nàng tỏ ra ngang bướng, chậm chạp không chịu bước đi. Âu Dương Vũ cũng không để ý tới nàng nữa mà chuyển ánh mắt nhìn sang Đường Phong, nghiêm nghị nói: "Đường công tử, hôm nay không có nữ tử xinh đẹp kia tương trợ, công tử không phải đối thủ của ta đâu, hãy đưa vật ta cần ra đã. Âu Dương sẽ đi ngay, công tử cũng biết là ta không muốn tính mạng của công tử." Đường Phong cười nói: Âu Dương tiên sinh cứ nhất định muốn lấy, muốn bản thiếu gia chắp tay dâng lên, thật quá là si tâm vọng tưởng. Bất luận là Đường Phong hay Âu Dương Vũ đều muốn đoạt lấy hai phần tinh hồn của Linh Kiếp Nhan đang nắm giữ trong tay đối phương. Nhưng Linh Kiếp Nhan đi theo Đường Phong lâu như vậy, quan hệ tình cảm giữa hai người từ lâu đã không giống bình thường. Đường Phong làm sao có thể đơn giản giao Linh Kiếp Nhan cho người khác. Nói cách khác, Âu Dương Vũ cũng sẽ không làm như vậy. Nếu đã như thế, vậy thì đắc tội. Âu Dương Vũ tra kiếm vào vỏ, y là một cao thủ linh giai, đối phó một thiên giai hạ phẩm như Đường Phong mà còn sử dụng thần binh, vậy thì thắng cũng không thể nói được. Cũng không thấy y có động tác gì, toàn thân di chuyển vọt tới trước mặt Đường Phong ba thước, ngón tay điểm về phía trước, dùng ngón tay vận kiếm, trên đầu ngón tay bắn ra ba luồng kiếm quang, ba tức lạnh thấu xương đâm thẳng vào cổ Đường Phong. Một chỉ này nếu đâm trúng thì trên cổ Đường Phong nhất định sẽ thủng ra một lỗ. Âu Dương Vũ vừa tấn công vừa vân đạm phong khinh cười cười. Tạo nghệ chỉ pháp của Đường công tử không tầm thường, nếm thử một chỉ này của Âu Dương Mỗ xem thế nào. Đường Phong nào dám đón đỡ, tuy rằng hiện tại tố chất thân thể hắn đã khá là vượt trội, đã có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Thế nhưng một đòn này của cao thủ linh giai há có thể khinh thường. Hắn vội vàng nghiêng đầu né tránh một chỉ của Âu Dương Vũ. Phụt một tiếng, một luồng kiếm quang từ đầu ngón tay của Âu Dương Vũ bắn ra cực nhanh, xé rách không gian sau lưng Đường Phong thành một đường dài hơn 10 trượng. Lúc né tránh một kích này, Đường Phong lại không chút ngừng lại mà nhanh chóng rút ra trường kiếm độc ảnh. Trên thân kiếm lóe ra ánh kim quang, toàn thân khẽ nghiêng, lật tay đâm một kiếm về hướng một chỉ của Âu Dương Vũ. Kiếm ra sắc bén bức người, cắt cả mặt đất thành mảnh vụn. Thân sắc của Âu Dương Vũ nghiêm trọng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngón tay hơi đi xuống đâm chạch ra ngoài một đoạn, nhẹ nhàng điểm trúng trên thân độc ảnh kiếm. Đinh một tiếng giòn vang, Đường Phong chỉ cảm thấy có một lực mạnh từ trên thân kiếm chuyển đến chấn động, làm hắn suýt thì không trụ được, toàn thân như bị đẩy khuỵu xuống. Thế kiếm tự sụp đổ, Âu Dương Vũ liền thờ cơ tiến đến trước mặt Đường Phong. Ngay lúc Đường Phong kinh ngạc chưa kịp nhìn kỹ thì ngón tay đã điểm vào ngực hắn. Sau một khắc, Âu Dương Vũ dường như nhìn thấy khóe miệng của Đường Phong đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị rất mờ nhạt. Một đường quyền đột nhiên từ đối diện đi lên đón đầu. Âu Dương Vũ liền nhướng mày cũng không né tránh. Kiếm quang trên đầu ngón tay càng là linh động như lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngớt, đâm vào trên thiết quyền của Đường Phong.